Chương 145, Chu Thương. Quả nhiên, không phải đẹp mắt nữ nhân, tính cách cũng không tốt. Triệu Thần trên đầu tường, nhìn Bùi Nguyên Thiệu như thế nói. Ngươi là ai? Bùi Nguyên Thiệu nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần nhìn Bùi Nguyên Thiệu nói, muốn các ngươi thủ lĩnh qua đây cho bản vương nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao dám muốn chúng ta thủ lĩnh xuất hiện? Bùi Nguyên Thiệu vừa dứt lời, Triệu Thần sắc mặt phát lạnh, thân hình lóe lên, đã đến trước mặt nàng, sau đó phất tay một quyền, đánh về phía Bùi Nguyên Thiệu cái kia trương nan xem hết sức heo núi khuôn mặt. Bùi Nguyên Thiệu liều mạng muốn tránh, thế nhưng, Triệu Thần tốc độ nơi đó là nàng có thể tránh thoát được. Tuy là Triệu Thần chỉ là tùy ý xuất thủ, thế nhưng thực lực chênh lệch thật sự là quá khác xa. Tỉnh một tiếng to lớn, đụng lên, Triệu Thần một kích đem Bùi Nguyên Thiệu đánh hoàn toàn thay đổi. Quan Bình xoa xoa con mắt, không dám tin tưởng nhìn Tôn Vũ, trong lòng kinh hãi, người đàn ông này thật nhanh động tác, đừng nói Bùi Nguyên Thiệu, ngay cả ta cũng không nhanh như vậy động tác. Nếu như một quyền này hướng về phía mặt của ta bay tới, ta cũng không kịp chống đỡ. A, ngươi ngươi là chuyện gì xảy ra? Bùi Nguyên Thiệu kinh hãi, nàng từ dưới đất dùng rằng đứng lên, hô lớn, không có khả năng, động tác của ngươi không có khả năng nhanh như vậy. Bùi Nguyên Thiệu giận dữ, nàng một cái bổ nhau từ dưới đất lật lên nói, mới vừa rồi là ngươi đánh lén, hiện tại làm cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Nàng từ bên hông ra một bả đánh đao, hướng về phía Tôn Vũ một đao liền chém qua đây. Triệu Thần chân mày hơi nhăn lại, tay bưng ngang. Người trong sân chỉ cảm thấy hoa mắt, Bùi Nguyên Thiệu đại đao lẳng lặng lập trên không trung, thân thể cũng là đã cứng cỏng. Mọi người ngơ ngác nhìn Triệu Thần trong tay đại kích bung lỏng đâm vào Bùi Nguyên Thiệu hông của gian, một kích bị mất mạng. Triệu Thần một cước đem con này mẫu heo núi bị đá bay ra ngoài. Hoa, vây xem quần chúng khiếp sợ kêu to. Quan Bình chớp chớp đại con mắt, hiếu kỳ mà nói, cái này nhân loại lợi hại như vậy. Ở Bùi Nguyên Thiệu sau khi chết, chỉ thấy giặc khăn vàng chúng chung đi ra một gã vóc người cao gầy nữ nhân, nàng khoảng chừng có chừng 20 tuổi, cùng mềm cô em tuổi tác không sai biệt lắm. Vóc người đầy áp, bộ ngực cao vót, cả thân thể bày biện ra hoàn mỹ hình chữ S na nở dê mà cờ, lấy một bộ tiểu áo ra, lộ ra hai thon dài cánh tay ngọc, cùng Quan Bình trang phục có chút tương tự, chẳng qua Quan Bình vóc người còn rất ngây ngô, người nữ nhân này cũng đã rất thành thục. Nhất là cái đôi kia bộ ngực, chí ít hát cháo, phồng phồng kém chút đem nàng tiểu áo hai lớp mở ra, mười phần ngự tỉ, đẹp mắt, tuyệt đối đẹp mắt. Nữ nhân ngực lớn đi tới Triệu Thần trước mặt, chỉ một ngón tay Triệu Thần hét lớn, tỉ tỉ ta Chu Thương tới. Động tác của nàng một chút cũng không giống nữ nhân bình thường như vậy nhăn nhó, ngược lại có vẻ tự nhiên phong khoáng, có một hào khí sinh ra. Chu Thương đang muốn thời điểm xuất thủ. Chu Thương trương rắc lạnh nhạt tiếng âm vang lên. Thiên công tựa nờ dê quân Chu Thương khiếp sợ nhìn Triệu Thần sau lưng trương rắc. Chu Thương, ngươi làm cái gì vậy? Ta mệnh lệnh, các ngươi quên rồi sao? Trương rắc sắc mặt cũng không được khá lắm. Chính mình ra mệnh lệnh Hoàng Cân quân 12LN lần thứ 3 bị Triệu Thần phát hiện bất tuân quân lệnh, cái này có thể không là một chuyện tốt. Ngực lớn ngự tỷ cười ngạo nghễ nói, nếu như bởi vì mệnh lệnh mà không để cho chị em khác báo thù, cái này Hoàng Cân quân, ta không gia nhập cũng được. Ta Chu Thương tỉ muội, vì báo một người thù, có thể trả giá toàn quân tính mệnh. Quan Bình nhìn Chu Thương nói, báo thù chị em của ngươi giết người phóng hỏa, phải bán nhi đồng, bực này vô lại chính ngươi cũng nên giơ đao giết chết. Ta giúp ngươi dọn dẹp môn hộ. Ngươi cư nhiên hưng sư động chúng tới vì người như vậy báo thù, nhưng lại dự định liên lụy mấy ngàn tính mệnh. Từ một điểm này nhìn lên, còn trả giá toàn quân tính mệnh a? Lui liền lui đi, có loại người như ngươi, Hoàng Cân quân sớm muộn chơi xong. Giết người phóng hỏa quải bán nhi đồng, ngực lớn ngự tỷ nghe xong lời này, toàn thân nhất cứng rắn, theo mặc dù giận dữ nói, ngươi tuy có cường giả bảo hộ ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi nói xấu ta chết đi tỉ muội. Cẩn thận ta với ngươi không chết không nớt. Nói xấu, Quan Bình bĩu môi nói, ta giết mấy người kia đang ở giết người phóng hỏa, còn nắm lấy hải tử tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe, còn nói xấu nghe được quải bán nhi đồng. Triệu Thần bên người một cái lập trí quải bán nhi đồng muội tử xuất hiện, thái sử từ một tiếng giòn nhẹ nữ đồng tiếng, hét lớn, bọn buôn người, đều đáng chết. Nàng nói là sự thật sao? Ngực lớn ngự tỷ đột nhiên lên giọng, hướng về phía bên cạnh xem cuộc chiến mấy ngàn giặc khăn vàng giống to. Còn có ai biết chân tướng nhanh? Lên cho lão nương ta lăn ra đây, thành thành thật thật giao cho. Rõ ràng nói là cái kia mấy người tỉ muội đi buôn lậu muối, nửa đường bị Quan Bình đoạt muối giết người, sao làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Người nào nếu dám tùy tiện bố trí nhà mình tỉ muội nguyên nhân cái chết, ta đem hắn cắt thành 3.000 mảnh nhỏ thịt nát. ngực lớn ngự tỷ ở giặc khăn vàng trung uy danh làm lấy, tiếng giống to này nhất thời sợ đến chung quanh giặc khăn vàng cùng nhau rụt một cái đầu. Triệu thần nhìn Chu Thương nói, phương pháp rất đơn giản, bản vương dùng một cái thủ đoạn tự nhiên có thể thành công. Chu Thương ngội tử, ý của ngươi như được theo Chu Thương trả lời, chỉ thấy triệu thần trên người một hình rồng hư ảnh xuất hiện, kinh khủng vương giả chi khí bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Uy nghiêm khí tức làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều không kiên trì nổi, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Ai biết tình hình thực tế báo cho biết bản vương có thể tha chết cho ngươi triệu thần lời nói cũng là mang theo một tia thiên phú kim khẩu ngọc ngôn ba đậu. Trong nháy mắt, một cái nhướng mày nhãn giặc khăn vàng quỳ xuất hiện ở triệu thần trước mặt nói đi lạnh nhạt uy áp quanh quẩn ở bốn phía người nọ khóc lớn nói, tiểu nhân nói ngày đó Bùi Nguyên Thiệu đương ra chạy đến tìm ta, nói chân núi có người một nhà có chút gia tư, gọi cùng nàng cùng đi sát nhân cướp đoạt. Còn nói ra nhân kia có một đứa bé, ngày thường béo trắng, lừa bán đến thôn khác trong cũng có thể bán cái giá tốt. Tiểu nhân nhát gan không dám đi. Bùi đương ra liền liền mặt khác kêu vài cái huynh đệ đi kết quả, ngày thứ hai chợt nghe nói mấy cái huynh đệ đều bị quan bình giết. Bùi đương ra ra lệnh cho ta chuyện này tuyệt không cho phép nói ra, nếu không thì muốn giết tiểu nhân toàn ra ngực lớn ngự tỷ càng nghe sắc mặt càng hắc, nghe được một câu cuối cùng lúc, trên người hào quang màu trắng bạc tăng vọt, trên đỉnh đầu nghĩa tắc hai chữ bắn ra, nàng hét lớn một tiếng nói, Bùi Nguyên Thiệu. Ngươi hôn đả này ngươi cư nhiên mang các huynh đệ đi làm chuyện như vậy còn dám gạt ta hại ta kém chút làm cho mấy ngàn huynh đệ vì bọn họ ném đầu đầu lâu, sái nhiệt huyết đang. Muốn xuất thủ, cũng là nhớ tới, triệu thần sớm đã đem bên ngoài giết chết. Triệu thần thu hồi vừa rồi tán phát cái kia một kia khí tức, trong nháy mắt lại biến thành vô hại nhà bên tiểu nam nhân được rồi, chân tướng rõ ràng triệu thần nhìn Chu Thương nói. Cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 358.